Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Người thật không dám đụng đến ta người. Cửu Lê Hoàng bọn người cười lạnh. Trần Trường Sinh phản ứng tại bọn họ trong dự liệu. Quả nhiên là tự kiềm chế, có mấy cái đại đế xem trọng liền không biết trời cao đất rộng a. Đáng tiếc đại đế không chỉ là ngươi Trần Trường Sinh chỗ dựa. Chúng ta cũng có, thật chờ mong đợi lát nữa đại đế hiện thân về sau. Ngươi Trần Trường Sinh kiêu ngạo cùng lực lượng bị xé nát. Sau đó một mặt chấn kinh biểu lộ, nhất định sẽ rất lợi hại đặc sắc. Nghĩ đến, mấy cái đại hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Lạc Quốc Hoàng đế. Lạc Hoàng, mời đi. Lạc Quốc Hoàng đế gật đầu, quay người nhìn về phía Trần Trường Sinh thản nhiên nói, Đại Thương Hoàng đế, ngươi khẳng định muốn như thế quá kích, không cho đường lui, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một số thời khắc, ta khuyên ngươi biết phân tắc. Trần Trường Sinh không khỏi khẽ cười một tiếng, đám người này, bị đại đế lợi dụng vẫn không tự biết, thật sự là 10 phần ngu xuẩn. Đón đến hắn mở miệng nói, con người của ta luôn luôn không biết cái gì gọi là phân tắc. Nếu không, các ngươi dạy một chút hoàng. Cuồng vọng, nếu như thế, ngươi liền động thủ thử một chút. 7 cái hoàng đế đều là gầm thét, đồng thời cười lạnh, cuồng đi, chỉ cần ngươi Trần Trường Sinh dám ra tay, lập tức liền cuồng không ra. Trần Trường Sinh giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn một chút đám người này. Thản nhiên nói, các ngươi là đang đợi đại đế hiện thân đi. Nói, hắn không nhìn nữa những người này. Ánh mắt chuyển hướng Lạc Quốc Hoàng cung cất giọng nói. Lạc Lâm đại đế, như là đã bắt ta người. Liền đi ra tâm sự đi. Hắn tiếng nói trùng trùng điệp điệp, như thiên lôi, truyền khắp tứ phương. Truyền hướng Lạc Quốc Hoàng cung. Cái gì? Thanh âm này vừa ra 7 đại hoàng đế sắc mặt nhất thời đại biến. Trần Trường Sinh làm sao biết bọn họ sau lưng có đại đế? Càng thậm chí hơn, tiểu tử này làm sao biết đại đế đã bắt lấy hắn đại thương thần tử? Cái trước còn tốt, dù sao cũng là nhất tôn đại đế. Tung tích vô pháp ẩn tàng. Có thể cái sau Lạc Quốc đại đế xuất thủ bắt lấy hắn đại thương thần tử bất quá là tại này nháy mắt. Ở giữa phát sinh sự tình, Trần Trường Sinh có thể đoán được, gia hỏa này, lợi hại, cư nhiên như thế thông tuệ. Thế nhưng là như là đã đoán được điểm này, hắn làm sao còn dám không lưu đường lui. Cái này chẳng phải là khiêu chiến đại đế, thật là một cái tinh xảo người. Một cái bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên từ Lạc Quốc Hoàng cung truyền đến, chỉ nghe kỳ thanh, không thấy người, cái này đại đế cũng không hiện thân. Bất quá Lạc Quốc trên hoàng thành, bạch chỉ phiến bị đẩy ra, đứng ngẩng đầu tường, trên thân bọc lấy một tầng nở rộ lam quang dây thừng. Đáng tiếc tâm địa cũng độc, vì mấy trăm vạn ức. Liền chính ngươi thần tử cùng đại quân mệnh cũng không để ý. Đại thương trong đại quân, Túy Vô Duyên bọn người sắc mặt đều là biến ảo. Vô sỉ, đường đường đại đế vậy mà đối ta đại thương con dân động thủ. Vậy mà công nhiên giúp những người này hồi ước. Ngươi liền không sợ lọt vào còn lại đại đế trách tội. Bọn họ kinh ngạc Lạc Quốc bên trong lại có đại đế. Nhưng kinh ngạc hơn cái này đại đế sở tác sở vi. Loại này đại đế không khỏi thật không có phẩm. Mà lại vô sỉ như vậy hành vi. Liền không sợ còn lại đại đế ra mặt ngăn lại. Phải biết bọn họ đại thương không chỉ có ta hướng đại đế tọa chấn. Càng có quân tà đại đế làm chỗ dựa. Hiện ở loại tình huống này. Quân tà đại đế không nên ngồi yên không lý đến đi im lặng. Trần Trường Sinh quét đại thương đại, quân một cái, nhượng hết thảy ầm ĩ bình tĩnh, sau đó chuyển hướng Lạc Quốc Hoàng cung nói, thật sự là làm khó ngươi vị này đại đế, vì những cái này lật lọng người còn tự thân đi một chuyến bắt người. Bất quá ta người sợ là muốn ngươi lại phiền phức một chuyến đưa trở về. mà lại hôm nay bọn họ thiếu đổ ước cũng phải đủ số giao phó. Hắn nói như vậy, Lạc Quốc hoàng cung thật lâu trầm mặc, bảy đại hoàng đế chấn kinh trừng mắt. Trần Trường Sinh, ngươi có phải hay không cuồng quá mức? Ngươi dám hướng đại đế khiêu chiến? Trần Trường Sinh liếc một cái phía dưới bảy đại hoàng đế. Vâng, bên trong phun ra hai chữ hình. Ngu ngốc, Thất Quốc hoàng đế nhất thời giận dữ. Nói cho cùng Trần Trường Sinh bất quá là bọn họ vãn bối. Dám trực tiếp nhục mắng bọn hắn. Quá lớn mật, quá cuồng vọng. Trần Trường Sinh không để ý tới bọn họ, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lạc Quốc hoàng cung, chờ lấy đối phương đáp lại. Ngươi là tự nghĩ có người hội bảo đảm ngươi đi. Lạc Quốc trong hoàng cung truyền đến thanh âm, cười lạnh nói, bất quá ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hôm nay có không ít mới trở về đại đế đúng lúc qua Nhất Nguyên Tông cùng ngươi đại thương nước bái. Phòng, ý là quân ta đại đế cùng ta hướng đại đế đã bị người chặn trước cửa nhà. Ngô, quá tốt, Trần Trường Sinh, ngươi lớn nhất ỷ vào không? Vẫn không lập tức lui binh, ngoan ngoãn cút về. Bảy đại hoàng đế nhất thời kêu gào lên tiếng, chỉ cảm thấy tâm lý thống khoái gấp. Cái này Trần Trường Sinh lớn nhất át chủ bài không phải liền là có hai cái đại đế trông coi. Hiện tại hai cái này đại đế đã bị bọn họ người ngăn lại. Như thế không có người bảo đảm hắn, vậy hắn trừ khuất phục xéo đi, không còn cách nào khác. Làm sao lại thất vọng đây? Trần Trường Sinh nhìn một chút phía dưới bảy đại hoàng đế, sau đó tiếp tục hướng phía Lạc Quốc hoàng cung cười lạnh nói, ta Trần Trường Sinh hành sự nhưng từ không nghĩ tới cần nhờ sư môn. Dù sao hiện tại loạn thế gần, bị người bảo đảm nhất thời, có thể bảo vệ không đồng nhất thế, người minh bạch liền tốt. Lạc Quốc trong hoàng cung thanh âm càng lạnh lùng hơn một điểm, cho nên ngươi bây giờ nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào. Đây cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo Trần Trường Sinh. Đại đế thanh âm đã bất thiện, Thất Quốc hoàng đế ý cười băng lãnh, cái này đúng, nhận rõ hiện thực, sau đó xéo đi, chỉ tiếc tiểu tử này rất có thể trang, dù là ỷ vào không có cũng bất động thanh sắc, cái này để bọn hắn không phải rất sung sướng. Muốn nhìn lấy Trần Trường Sinh chấn kinh kinh ngạc, sau đó sợ hãi, mới là bọn họ hiện tại rất muốn nhất. Nghĩ rõ ràng, Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó nói, ta vẫn còn muốn ngươi đem bắt ta người đưa trở về. Muốn bọn họ đem thiếu nợ ta tiền trả lại cho ta. Thiếu một vóc dáng đều không được. Thanh âm hắn lạnh lùng, thoại âm rơi xuống toàn trường đều là một trận sao động. Cửu Lê Hoàng bọn người một mặt kinh ngạc. Cái gì? Tiểu tử này cứ như vậy kiên cường. Đây là muốn cá chết rách lưới. Không thể đi. Vì 700 vạn ức liền muốn cá chết rách lưới. Đây cũng quá điên cuồng một điểm a. Thật là nếu như vậy bức gấp đại đế lời nói. Nói không chừng ngươi Trần Trường Sinh 300 triệu đại quân muốn chết. Mà lại đòn sát thủ cũng sẽ bị đại đế liều mạng thụ thương đỡ được. Đến lúc đó liền nơi này hai ức đại quân cũng phải chết. Thậm chí ngay cả ngươi Trần Trường Sinh người cũng sẽ chết, đây là điên. Cái này là muốn chết. Trần Trường Sinh, Lạc Quốc bên trong đại đế quả nhiên tức giận. Thanh âm giống như mang theo lôi đình chi uy. Ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Không dám động tới ngươi đại thương người. Đại đế sát cơ dày đặc mà khủng bố. Cả phiến thiên địa ở giữa đều tuôn ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Từ Lạc Quốc hoàng cung bắt đầu. Một tầng băng xương cấp tốc lan tràn tứ phương. Liền hư không đều phảng phất đóng băng. Có một tầng băng tinh tại triều lấy Trần Trường Sinh lan tràn mà đi. Quả nhiên là đại đế tức giận. Bảy đại hoàng đế đều là hoảng sợ rung động, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh, một mặt nhìn người chết bộ dáng, như thế chọc giận đại đế. Đến lúc này, người Trần Trường Sinh còn không thấp đầu. Đúng vậy a, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong, Trần Trường Sinh cười lạnh, gằn từng chữ, Ta xác thực khẳng định, người thật không dám giết ta, không dám đụng đến ta đại thương người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.